3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, bí cảnh truyền thừa. Bạch sắt tiền bối, Tô Dạ dùng hồn biết dò xét xuống, nói nhảm, hồn biết sau khi trao đổi hài đồng trắng Tô Dạ liếc mắt. Sau đó cười hắc hắc nói, các người mấy người thiếu niên này cảnh giác thực là không tồi. So với trước kia những thứ kia tu sĩ nhưng mạnh hơn nhiều. Trước ta chỉ muốn hỏi, các người những thiếu niên này vốn là đồng môn, nhưng là tu luyện thể hệ cùng công pháp mỗi người không giống nhau. Cái gì môn phái có thể dạy dỗ các người những đệ tử này? Hài đồng nhìn trên mặt mọi người không che giấu được lúng túng lại hừ một tiếng. Lão phu chính là hỏi một chút. Cũng không hứng thú tra cứu các ngươi thân thế bối cảnh. Không nói nhiều thừa thải. Chúng ta bây giờ liền đi chủ nhân bảo tàng chỗ. Vốn là bí cảnh đêm tối so với ban ngày càng nguy hiểm. Nhưng là ở bạch sát dưới sự che chở. Hết thảy đều như đồng du chơi đùa lững thững. Thậm chí bạch sát còn có lòng dỗi dành cho mọi người nhất nhất giới thiệu trải qua địa vực phong. Tình. Lần này tốc độ tiến tới rất nhanh, một buổi tối không chỉ có đi ra rừng rậm nguyên thủy, càng là vượt qua quần sơn trùng điệp, dọc theo hoang vu sa mạc bên bờ, tờ mờ sáng thời khắc bước vào bình nguyên, đi tới nghịch đạo loạn thương bảo tàng chỗ, bạch sát dẫn mọi người lại vòng qua vô số cái tiểu sơn khâu. Cuối cùng ngừng ở một hoa đất ngập nước trước yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau một cái cự đại ô quy từ cái ao nổi lên. Sau đó hai cái dị loại sinh mệnh mắt to nhìn mắt nhỏ nhìn hồi lâu. Ô quy game sắp vượt qua bánh xe lớn nhỏ đầu chuyển hướng mọi người. Diện mục dữ tợn quét mắt nửa ngày. Nhìn là ra đầu mọi người tê dại. Trong lòng ám trả này sợ rằng lại vừa là cùng long tích một cái cấp bậc dị loại sinh mệnh. Theo ta đồng thời nhảy hướng long quy sau lưng, phía dưới này là được. Long quy phần lưng bóng loáng như giặt rửa, bích lục vỏ sò thượng hạng giống bị nhân khắc phức tạp thêm thanh tú đẹp đẽ đường vân. Mọi người giống như đứng ở một cái 5 mét thước vuông căn phòng, như dẫm trên đất bằng dị thường an ổn. Phần phật một tiếng long quy di chuyển. Mọi người khống chế xong thân hình chuẩn bị dùng linh uy che giấu ao nước. Tuy nhiên lại phát hiện long quy phần lưng đường vân tản ra nhàn nhạt huy hoàng. Tạo thành một cái to lớn đến đem người sở hữu bao phủ hình tròn không gian. 43 tự nhận là ở linh giới sau đó rất khó bị những chuyện khác vật xúc động. Lúc này lại cặp mắt ngẩn người than thở. Thấy qua như thế đông đảo dị loại sinh mệnh. Quả thực khó có thể tưởng tượng nghịch đạo loạn thường rốt cuộc thần kỳ đến cảnh giới gì. Thật là không tưởng tượng nổi. Bạch sát nghe được đối với chủ nhân ca ngợi so với chính mình bị. Nịnh nọt còn vui vẻ hơn tự hào. Loại này kiêu ngạo là thuộc về bọn họ từng cái dị loại sinh mệnh. Đây chính là bọn họ tôn nghiêm. Bọn họ sinh tồn ý nghĩa. Mọi người bắt đầu buông lỏng tùy ý nói chuyện với nhau. Trong lúc lơ đảng phát giác đã qua nửa giờ, lại còn chưa tới đáy. Cái này cái ao rốt cuộc sâu bao nhiêu? Rốt cuộc ở buồn chán suy đoán trung cước tiếp theo dao động. Cái ao sâu bên trong sớm đã là quang chi cấm khu. Vẻn vẹn dựa vào long quy trên người xăm đường phát ra quang mang. Thực ra cũng chỉ là có thể chiếu sáng chung quanh một chút xíu. Phảng phất bốn phía đều là hư không lỗ đen, tham lam tùy ý hấp thu hết thảy quang mang, mặc dù mọi người đang long quy màn hào quang bên trong, nhưng này không nhìn thấy áp lực thật giống như có thể chảy vào. Đè ở mỗi người trên người, nhất thời cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, nhưng là lúc này đập vào trước mắt quang mang giống như cùng thái dương ôm một dạng ánh sáng và... Nhiệt độ thật chặt bao quanh bọn họ, khi bọn hắn tinh thần phục hồi lại mới phát giác đã đưa thân vào một tòa trong pháo đài cổ. Đây chính là chủ nhân ở nơi này bí cảnh nghiên cứu chỗ. Chủ nhân một bộ phận nghiên cứu liền cất kín ở cái quang cầu kia bên trong. không cần Bạch Sát chỉ dẫn, bởi vì toàn bộ cổ bảo trống không có gì, chỉ có phía trước một cái dễ thấy to lớn quang cầu tản ra khiếp người tâm hồn ánh sáng màu lam, làm say lòng người cũng để cho nhân cảm thấy tan nát cõi lòng. Các ngươi theo như thứ tự đi vào liền có thể, cho dù không có được chủ nhân truyền thừa, đối với các ngươi cũng có lợi ích khổng lồ. Từ ngươi bắt đầu đi. Vốn là mọi người thật vô tình thần minh người bảo tàng. Dù sao nhiều đại cơ duyên liền lớn bấy nhiêu nguy cơ. Nhưng là bây giờ nghịch đạo loạn thường truyền thừa, mặc dù chỉ là một phần nhỏ, đặt ở bên ngoài cũng đủ để cho đông đảo tu sĩ điên cuồng tranh đoạt. Cho dù là vô cực cảnh cường giả tối đỉnh cũng không ngoại lệ. Phần cơ duyên này liền đặt ở bọn họ trước mắt, làm sao có thể không động tâm. Cho dù ở linh giới chung có tốt như vậy, cơ duyên cũng sẽ không đến phiên bọn họ. 51 có chút khẩn trương hỏi, tiền bối, ta có thể không thể người cuối cùng? Bạch Sát lông mày nhướng lên, không nói nhảm một cước cho 51 đá vào trong quang cầu. Sau đó mọi người nhìn chằm chằm quang cầu, mà Bạch Sát lại dương dương tự đắc ngồi trên chiếu nhắm mắt dưỡng thần. Nửa giờ đi qua, 51 đầu đầy mồ hôi lòng vẫn còn sợ hãi từ xanh thảm trong quang cầu rơi xuống đi ra. Chưa tỉnh hồn nói, bên trong đều là thi thể a. Bạch Sát hừ nói, một ít thi thể mà thôi. Hà Chí Phu ngạc nhiên như vậy. 51 vẫn còn ở cãi, tiền bối, đó cũng không phải là một cụ hai cổ thi thể, ta đều vô số a. Hơn nữa, người kế tiếp ai đi? 18 sắc mặt nghiêm túc tiến lên trước một bước, đi vào nửa giờ cũng vô số thi thể. 18 thật là bị gợi lên lòng hiếu kỳ, đối với nắm giữ nhìn rõ 18, hết thảy không biết đều là tăng thực lực lên tốt nhất nền tảng. Lần này thời gian qua một giờ, 18 cũng sắc mặt tái nhợt con mắt sưng đỏ đi ra. Bất quá thấy hắn vui không khỏi thu biểu tình, hẳn là có đại thu hoạch. Bất quá 18 hay lại là cố nén trong lòng hoan hỉ. Vỗ một cái 27 vai bàng thuyết đạo, thuận theo tự nhiên, nhất định có thu hoạch. 27 gật đầu một cái. Thở sâu thở ra một hơi sau đó cũng dứt khoát bước vào quang cầu. Sau nửa giờ 43 cũng bước vào quang cầu. Có thể là mầm mống ở linh giới trung kiềm chế quá lâu. Ngay cả hưng phấn loại này bộc lộ trong lời nói thần thái cũng trở nên có chút đừng nặn. Bất quá nhìn chắc cũng là được ích lợi không nhỏ. Đến ngươi, Bạch Sát ý vị thâm trường nhìn một cái Tô Dạ từ tốn nói. Tô Dạ đem hắc kiếm đặt nằm dưới đất, sau đó chỉnh sửa một chút vạt áo. Bỗng nhiên Tô Dạ thấy trong lòng được có một loại sức mạnh đặc biệt ở thúc đẩy đến hắn. Phảng phất xanh thảm trong quang cầu có cái gì ở triệu hoán hắn. Bước vào quang cầu trong nháy mắt, Tô Dạ có một loại vượt qua ngàn năm thời không ảo giác. Thây phơi khắp nơi, nhưng đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị loại sinh mệnh. Bất quá Tô Dạ đầu tiên nhìn chú ý tới cũng không phải là những thứ này trông không đến cuối huyết sắc thi hài, mà là mỗi bộ thi thể bên trên trường kiếm. Trong truyền thuyết kiếm chủng cũng bất quá cũng như vậy thôi. Mặc dù những thứ này dị loại sinh mệnh đã chết không biết bao nhiêu năm, khả năng hơn ngàn năm hoặc giả cho phép lâu hơn, mỗi một cỗ thi thể cũng tản ra nhàn nhạt linh uy. Sau khi chết như thế kia, khi còn sống lại sẽ có biết bao cường đại. Nhất là như thế vô số dị loại sinh mệnh, khi còn sống diệt tuyệt một cái tiểu thiên thế giới cũng dư giả. Tô Dạ chẳng có mục du đãng ở nơi này mộ địa. Tựa hồ mỗi một bước cũng nửa bước khó đi, lượng biến sinh ra chất biến, phô thiên cái địa linh uy để cho Tô Dạ có chút khổ sở. Nhưng là mỗi một lần đi hắn cũng có êm ái vuốt ve mỗi một bộ thi thể bên trên trường kiếm. Đó là một loại xúc động linh hồn đau thương, không ngừng hướng Tô Dạ bày tỏ. Cảm tình cũng là một loại lực lượng, loại này hư huyễn lực lượng bắt đầu dần dần ở trong lòng Tô Dạ ngưng tụ. Uy áp bắt đầu không ngừng giảm bớt, càng lúc càng tiểu, thẳng đến tiêu vô. Quên mất thời gian trôi qua, làm Tô Dạ từ nơi này loại mộng huyễn trên thế giới tỉnh lại. Phát giác đã đi tới xa nhất, chỗ cao nhất. Nơi này đứng nghiêm một cái phi thường đặc biệt kiếm. Cũng không phải là cắm ở thi thể, mà là yên tĩnh xuất hiện ở một quyển sách vở trên. Tựa hồ đang quan sát nơi này đầy đủ mọi thứ. Giống như một ngọn đèn sáng vì tất cả hồn phách chỉ rõ về nhà phương hướng. Ta chờ ngươi thật lâu. Ta tới rồi. Tô Dạ biểu tình gần như một loại không thể nhìn thẳng thành kính. Mỗi một thanh trường kiếm phía sau đều có nhất đoạn cố sự. Mỗi một đoạn trong chuyện xưa đều là sinh động nhân, hoặc là khắc cốt minh tâm, hoặc là xúc động lòng người. Vô số tình cảm tràn vào nội tâm của Tô Dạ. Tô Dạ thừa tái bọn họ, trấn an bọn họ. Những thứ này kiếm hồn giống như là cô hồn dã quỷ du đãng hơn ngàn năm. Cuối cùng từ tuyệt vọng biến thành chết lặng, ở vô tận trong khi chờ đợi thấy được đã quên mất ánh dạng đông. Cái thanh này tinh tế xanh thảm trường kiếm óng ánh trong suốt. Cũng không phải là do phổ thông kim loại chế tạo, nhìn như thanh thúy kỳ thực độ cứng cực cao, thậm chí muốn vượt qua xa trường kiếm màu đen. Xanh thảm trường kiếm không ngừng vo ve rung rung, giống như là một cái huôi tay múa chân hài đồng. Tô Dạ nhẹ nhàng rút lên thanh kiếm này, sau đó bi thương hỏi, ngươi tên gì tự? Lục Thanh Thanh. Tô Dạ từ trước tràn vào trái tim các loại hình ảnh. Đã đối với cái này mộ địa có hiểu biết, những thứ này thi hài đều là thất bại vật thí nghiệm. Mà đem chạm trường kiếm màu xanh lam bên trong ở nhờ kiếm hồn là nghịch đạo loạn thường đời sau một trong. Mặc dù nghịch đạo loạn thường đời sau cũng vâng chịu hắn tính cách, bất quá cô gái này cùng ban đầu Vương Diễm Hồng giống nhau như đúc, điên cuồng vì yêu không cầu hồi báo, cho nên lão tổ tông mới cứu nàng một mạng cất kín như thế. Nhưng là thiên có bất trắc phong vân, này lão tổ tông vừa đi liền cũng không trở về nữa. Tịch mịch, mong đợi, cảm giác đau khổ, khó nhịn cũng sắp phải đem nàng bức điên rồi. Bây giờ rốt cuộc có một mình vào đây rồi. Không, phải nói rốt cuộc có một người có thể đọc hiểu nó. Ngươi là lão tổ tông phái tới nhân sao? Coi là vậy đi, vậy ngươi nhanh đọc quyển sách này. Tốt dẫn ta đi ra ngoài. Lão tổ tông thật đúng là đem ta một người ném ở nơi này, nhất định là tìm tổ nãi nãi đi, liền đem ta quên. Tô Dạ lắc đầu cười nói, cái này nhất định là vị nội tâm cường đại lại cô gái xinh đẹp. Mặc dù trong bí cảnh thời gian trôi qua cảm cũng không mạnh, nhưng là ngàn năm khô khan nhưng là ai cũng khó có thể chịu đựng. Chỉ có Lục Thanh Thanh bực này trẻ sơ sinh chi tâm mới có thể không vì thời gian trôi qua lay động, co giúp lại vô hạn thời gian cũng không gian với tắc vuông trong lòng. Tô Dạ lần này quan sát tỉ mỉ đến quyển này cũ vàng gố, mặt bìa lại không nhiễm một hạt bụi thủ ký. Tô Dạ đầu ngón tay giống như linh động hồ điệp, êm ái cẩn thận mở ra trang thứ nhất, một đạo nhiều màu sáng lạng quang mang phún ra ngoài. Đó là nghịch đạo loạn thường ở nơi này bí cảnh toàn bộ ghi chép, đều là thực thể hóa cảnh tượng biểu diễn ở trước mặt Tô Dạ. Mỗi một tia Tô Dạ cũng không dám bỏ qua. Đây chính là thần minh người truyền thừa, nhất là một tên có thể đánh vỡ sinh tử giới hạn dược tu thần minh người. Đến gần 2 giờ, Tô Dạ đi ra thời điểm thần sắc như thường. Thấy Tô Dạ sau khi đi ra, 18 tiến lên quan tâm hỏi, như thế nào đây? Lúc này Bạch Sát dùng hồn biết nhắc nhở Tô Dạ, ngoại trừ chủ nhân truyền thừa, khác nói ra cũng bó tay. Tay phải của Tô Dạ một phen, thủy tinh lam kiếm với hư không xuất hiện, bị Tô Dạ thật chặt nắm trong tay. Trên thân kiếm lưu quang ngược hướng, càng là tản mát ra hùng hổ dọa người lạnh giá khí lạnh. 18 đám người cho là Tô Dạ ở bên trong ở lâu rồi một giờ, có thể chạm tới một ít truyền thừa. Cái này thủy tinh lam kiếm tuyệt không phải bình thường chi binh khí, nhưng là một thanh trường kiếm hiền có chút gân gà. Đương kim thiên hạ kiếm tu điêu linh, công pháp bí tịch lác đác không có mấy, thật sự là có một loại ăn thì không ngon bỏ thì tiếc cảm giác. 51 thật giống như rất thỏa mãn nói. 68 không liên quan, ta thực ra cũng không thu hoạch gì. 18 chính là vô cùng nhạt, nhưng vỗ một cái Tô Dạ bả vai. Rất đẹp, rất thích hợp ngươi. 43 cùng 27 cũng tới đồng thời an ủi Tô Dạ. Tình cảnh một lần để cho Tô Dạ không biết làm sao. Tô Dạ vốn là cũng là muốn khoe khoang một phen. Nhưng là những người này tại sao dường như rất ghét bỏ thanh kiếm này dáng vẻ. Cái này thủy tinh lam kiếm siêu lợi hại có được hay không? Tô Dạ vừa định giải thích một phen, bất quá suy nghĩ một chút cũng coi như rồi. Dù sao thủy tinh này lam kiếm cùng cái này bí cảnh cùng một nhịp thở, cũng coi là trong truyền thừa phi thường bộ phận then chốt. Cũng có thể nói cái thanh này thủy tinh lam kiếm chính là mở ra cái thanh này bí cảnh chìa khóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.